Chương 2152, loại bỏ không có kết quả. Trực giác nói cho Phương Thần, người trước mắt, cực đoan nguy hiểm. Sát ý của hắn rất mịt mờ, nhưng dù vậy cũng là bị tiểu đao thần cho bắt được. Vô cực kiếm tông không có ai sao, tại sao lại điều động như thế một cái rác rưởi tiến vào thần văn giới? Tiểu đao thần trầm giọng nói, đối phương thần tràn đầy khinh thường. Trên người hắn, tiêu tán ra khí tức kinh khủng, Phương Thần cảm thấy rất lớn kiềm chế. Tiểu đao thần. Văn không trầm giọng nói, loại phương thức này, tựa hồ mất thể diện a. Soạt, văn không vừa dứt lời, tiểu đao thần khí tức trên thân, trong nháy mắt thu liễm. Vô cực kiếm bên ngoa y tông tông đệ nhất nhân, cũng bất quá như thế. Tiểu đao thần nói xong, trực tiếp rời đi. Hắn chuyến này chính là vì gặp một chút, vô cực kiếm bên ngoa y tông tông đệ nhất nhân, đến cùng có cái gì năng lực. Sau khi xem, hắn cũng cảm giác, thần văn giới bên trong đem không người có thể khiêu chiến địa vị của mình. Trăm binh chi vương tranh đoạt, lần này chỉ sợ cũng muốn vẽ bên trên dấu chấm tròn. Trước khi đi, tiểu đao thần vừa cười vừa nói. Nhìn xem tiểu đao thần bóng lưng rời đi, Phương Thần cùng Văn không nắm đấm nắm chặt. Hai người nhìn nhau một chút, sau đó nhao nhao lắc đầu. Người này là một tên kinh địch. Một lúc lâu sau, Phương Thần no ý Văn không gật đầu, nguyên bản ta còn tưởng rằng, giữa chúng ta chênh lệch cũng không lớn. Nhưng nhìn đến bản thân hắn về sau, ta mới phát hiện, tiểu đao thần sớm đã đi tới chúng ta thế hệ này người phía trước. Văn không tự nhận là, không phải tiểu đao thần đối thủ. Mặc dù không có chính diện giao thủ, nhưng là hắn biết mình khẳng định không phải tiểu đao thần đối thủ. Nghĩ tới đây, Văn không sắc mặt có chút ảm đạm. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, hảo huynh đệ của mình, chết thảm tại đao thần tông đệ tử thủ hạ. Ta muốn báo thủ. Văn không nội tâm đang gieo họ. Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái Văn không bả vai, an ủi, Văn không sư huynh, mặc dù tiểu đao thần thực lực, nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Nhưng chúng ta đối với hắn cũng không phải là vô kế khả thi. Phải biết, tại thần văn giới bên trong, thực lực không phải duy nhất tiêu chuẩn. Chúng ta muốn đối phó hắn, mặc dù có chút độ khó, nhưng chúng ta có thể mượn nhờ một chút hoàn cảnh địa lý. Tóm lại, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Bị Phương Thần vừa nói như vậy, Văn không cũng là có chút xấu hổ. Là tâm ta trạng thái loạn. Văn không no y Văn không sư huynh, không cần nghĩ những chuyện phiền lòng này. Kia tiểu đao thần mục đích của chuyến này, ngoại trừ thăm dò người hư thực bên ngoài, còn có một điểm liền là xáo trộn tâm tình của ngươi, để ngươi tẩu hỏa nhập ma. Tâm tư của người nọ rất độc địa, ngươi cũng không nên trúng kế của hắn. Yên tâm đi, bất cứ lúc nào, ta cũng sẽ không từ bỏ. Văn không no ý nhìn thấy Văn không sắc mặt khôi phục, Phương Thần nhếch miệng cười nói, Văn không sư huynh, có hứng thú hay không đi lên thử một chút? Văn không lắc đầu, ta tiểu không đi được, ngươi đi lên cảm thụ một chút đi. Với lúc này cờ ơ mở võ đài trên không đung đưa, Phương Thần thả người nhảy lên, nhảy tới cờ ơ mở võ đài bên trên. Có vị huynh đệ kia đi lên chỉ giáo Phương Thần ôm quyền nói. Ta tới. Một cái thai to mặt lớn nam tử, đôi mắt kim quang nhìn xem Phương Thần. Trong khoảng thời gian này, một mực bị người khác giao hấn, rốt cuộc tìm được một quả hừng mềm. Ông làm hai người chuẩn bị động thủ thời điểm, cờ ơ mở võ đài dâng lên hiện ra khí tức quỷ dị, trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Ngay sau đó, Phương Thần phát hiện cảnh giới của mình thế mà tại rơi xuống. Tê khí tức trên thân không ngừng yếu bớt, mãi cho đến thần đế cảnh điểm tới hạ. Còn tốt. Phương Thần thở dài một hơi, đồng thời QNZ đang cảm thán, cờ ơ mở võ đài kiến tạo, thật là kỳ diệu. Bắt đầu. Hai to mặt lớn võ giả, bàn chân giẫm một cái, đối Phương Thần triển khai tiến công. Trong chốc lát, hai người tiến vào hỗn chiến bên trong. Cờ ơ mở võ đài dưới Văn không thấy thế, hài lòng gật đầu. Gia hỏa này tiềm lực thật là lợi hại. Văn không nhịn không được cảm thán, có thể tại cờ ơ mở võ đài áp bách dưới, bảo trì hư không cảnh tu vi, đã rất lợi hại. Mọi người chung quanh, cũng đều đang nghị luận. Lít nha lít nhít trong đám người, có hai người mặc áo bào màu đen nam tử. Hai người này tóc rất dài, đem khuôn mặt che kín. Căn cứ tình báo biểu hiện, người này hẳn là vô cực kiếm tông Phương Thần. Trong đó một cái hơi nhỏ gầy một điểm người áo đen nói. Tiềm lực của hắn không tệ, liệt vào trọng điểm đối tượng. Một người khác gật đầu nói. Lần hành động này, nhất định muốn thành công. Phàm là bị liệt là trọng điểm đối tượng võ giả, một tên cũng không để lại, nhất định phải toàn bộ chém giết. Gầy tiểu hắc bảo có người nói, chúng ta thiên kình di tộc thật vất vả chịu đựng qua trăm tỷ năm thống khổ tuế nguyệt, thù này nhất định muốn báo. Nói lên trăm tỷ năm trước sự tình, một người khác trên trán cũng là có một vòng vẻ băng lãnh. Hừ, lúc trước bọn hắn như thế nào đối phó chúng ta giống như gì đối phó bọn hắn. Thân văn giới bên trong hành động, chỉ là thu lấy một điểm lợi tức mà thôi. Nói xong, hai cái người áo đen, biến mất trong đám người. Lúc này, cờ ơ mở võ đài bên trên chiến đấu, cũng đã tiến vào hồi cuối. Phương Thần một quyền đem đối thủ đánh bay, thu được chiến đấu thắng lợi. Hắn cảm giác, trong đầu truyền đến huyền ảo vô cùng đan vo đạo khí tức, hấp thu những này đan vo đạo khí tức về sau, cả người đều trở nên tinh thần rất nhiều. Cờ ơ mở võ đài quả nhiên là chô tô tờ A. Phương Thần trong lòng âm thầm cảm thán, giam cầm tu vi, để võ giả toàn thân toàn ý lợi dụng đan vo đạo cảm ngộ được quyết đấu. Cứ như vậy, càng có thế kích phát võ giả tiềm năng, để bọn hắn thăm dò không biết đan vo đạo sau đó, Phương Thần liên tục đối chiến vài chàng, cuối cùng thu được toàn thắng chiến tích. Cảm giác không sai biệt lắm, hắn liền từ cờ ơ mở võ đài bên trên đi xuống, cùng văn không cùng một chỗ, về tới vô cực các. Lưu lại một đám kinh ngạc võ giả. Thân văn thành nội một tòa tháp cao chi đỉnh. Kiếm chủ cùng Hoàng Thiên lão nhân, còn có đao vô địch ba người, đi qua mấy ngày thời gian, rốt cục đem thần văn giới khe hở tạm thời phong ấn. Hô ba người thở dài một hơi, khe hở khép lại, thần văn giới đã khôi phục bình thường. Chỉ là, bọn hắn không rõ ràng, thiên kình di tộc Dương Nghiệt, đến cùng có hay không tiến vào thần văn giới bên trong. Thần văn giới có quy tắc thủ hộ, chúng ta cũng vô pháp tiến vào bên trong. Sở dĩ bên trong đến cùng tình huống như thế nào, chúng ta cũng không thể nào biết được. Hoàng Thiên lão nhân nói, bất quá, chúng ta có thể âm thầm loại bỏ thần văn thành nội sở hữu võ giả, nhìn xem pha y chăng có thiên kình di tộc dư nghiệt. Nếu là có thể phát hiện một hai cái, có thể theo bọn hắn trong miệng ép hỏi thoáng cái. Kiếm chủ gật đầu, đồng ý Hoàng Thiên lão nhân quan điểm. Hoàng Thiên lão nhân nói không tệ, lúc này chúng ta QNZ chỉ có làm như vậy, mới có thể đem uy hiếp giảm đến nhỏ nhất. Thế nhưng là, các ngươi cũng đừng quên đi, thiên kình di tộc nếu là một lòng muốn ẩn tàng, chỉ bằng ba người chúng ta, căn bản không phát hiện được. Trừ phi tông chủ nhóm cường giả tự mình kiểm tra. Đao vô địch no y đao lão quái, tư tưởng của ngươi còn dừng lại tại trước đây thật lâu. Qua trăm tỷ năm, thiên kình di tộc coi như còn sống, cũng là sống tạm tàn vọn. Thực lực của bọn hắn căn bản là không có cách khôi phục lại đỉnh phong. Sở dĩ, sự tình có lẽ cũng không có trong tưởng tượng của ngươi phức tạp như vậy. Hoàng Thiên lão nhân nâng đỡ sợi râu no y thần văn giới mở ra sắp đến, chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất, loại bỏ tinh tưởng, sau đó tại làm định đoạt. Kiếm chủ no y tam đại cường giả, đặt thành nhất trí quyết định về sau, bắt đầu âm thầm loại bỏ thần văn thành. Đúng như là cùng đao vô địch lời nói, thiên kình di tộc có được thiên phú thần thông, nếu là một lòng muốn ẩn tàng. Trừ phi là tông chủ nhóm cường giả tự thân xuất mã, nếu không căn bản không có khả năng phát hiện manh mối gì. Tốn thời gian nửa tháng, tam đại cường giả không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cuối cùng, bọn hắn từ bỏ loại bỏ, đồng thời quyết định mở ra thần văn giới. Vô cực các. Kiếm chủ vẫn nhìn trước mắt 10 cái đệ tử, trầm giọng nói, lần này thần văn giới xuất hiện một chút biến cố, các ngươi sau khi đi vào, vô cùng có khả năng gặp được trước nay chưa từng có nguy hiểm. Kiếm chủ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Văn không hỏi. Ánh mắt của những người khác, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía kiếm chủ. Trăm tỷ năm trước thiên kình di tộc, cho tàn lại cháy, ba người chúng ta hoài nghi, bọn hắn tiến vào thần văn giới bên trong. Kiếm chủ no y nghe vậy, đám người hít sâu một cái hơi la nhở, nội tâm rất là chấn động. Cái gì thiên kình di tộc bọn hắn không phải bị diệt tuyệt sao? Thiên kình di tộc làm sao có thể lẫn vào thần văn giới bên trong? Các loại thanh âm kinh ngạc, theo bọn hắn trong miệng truyền ra. Các ngươi tu hành thời gian quá ngắn, không biết thiên kình di tộc thủ đoạn cũng có thể lý giải. Kiếm chủ nói, năm đó nhắc lên toàn bộ hư tinh thiên chiến tranh thiên kình di tộc, tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Bất quá dứt khoát, bọn hắn cho dù cho tàn lại cháy, trong thời gian ngắn cũng không dám cùng chúng ta tam đại thế lực đối kháng. Phương Thần nội tâm cũng là có chút chấn động. Năm đó quấy hư tinh thiên phong vân thế lực tà ác thiên kình di tộc, thật cho tàn lại cháy sao?